Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2470, chương 2471, tân nhiệm Đại Đô Đốc. Tại Diệp Chân dưới trướng Sung làm thám báo Tuần Thiên Thần đem cùng ma tộc thám báo Ảnh Ma Bảo. Phát một trận phạm vi nhỏ thấp độ chấn động xung đột về sau. Trấn Hải quân ngay tại chỗ hạ trại. Khoảng cách Bình Nghi quân thành 3.000 dặm, ma tộc Ảnh Ma càng là liên tiếp xuất hiện tại Trấn Hải quân xung quanh điều tra tình báo. Hiển nhiên, nơi này ma tộc đại quân cũng đã sớm phát hiện Trấn Hải quân hình tung. Đại quân hạ trại không bao lâu, Lưu Trấn Bắc Hải Bắc Hải Châu Công Phủ tuần sứ chỉ huy sứ Phong Cửu Mạch. Bắc Hải Châu Công Phủ tả chỉ huy làm đường dần liền lần lượt đến đây bái kiến Diệp Chân. Đại lễ thăm viếng về sau, chủ quản đối ngoại tình báo, đối nội giám sát Phong Cửu Mạch, lập tức liền cho Diệp Chân báo cáo lên lính mới nhất tình. Đại soái, lần này từ tiến công Trường Lăng quận ma tộc tướng lãnh, chính là ma hoàng dưới trướng 36 hành quân đại tổng quản trong thứ 21 phương hành quân. Đại tổng quản Chiêng Vàng, cái này Chiêng Vàng, chính là ma hoàng dưới trướng 36 hành quân đại tổng quản trong một cái duy nhất không phải thượng đẳng huyết mạch quý tộc xuất thân hành quân đại tổng quản. Chính là ma tộc trong thiết giáp ma, Chiêng Vàng cái này một nhánh đại quân, chính là ma tộc ở trong vì số không nhiều am hiểu công thành. Công thành cùng phòng ngự đại quân. Thực lực phi thường cường hãn, nếu không phải hắn xuất thân thiết giáp ma, kéo thấp dưới trướng hắn cái này nhất quân đoàn bài danh. Bằng không, hắn cái này một chi quân đoàn có thể đứng vào 36 chủ chiến quân đoàn 20 người đứng đầu. Chấm ngoặc kép, Phong Cửu Mạch báo cáo rất lợi hại kỹ càng, có thể thấy được là bỏ công sức, chỉ là tình báo nhượng Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Nhất là quân lực phối trí, thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng dưới trướng chi này quân đoàn. Trong biên chế quân viên nhân số vượt qua 200 vạn. Nhưng là lần này Chiêng Vàng mang đến hơn 100 vạn trong đại quân. Thuộc về hắn dưới trướng quân đoàn đại quân số lượng, chỉ có khoảng 500 ngàn, mặt khác hơn 60 vạn đại quân. Tất cả đều là lâm thời trưng tập ma tộc các lĩnh đất lĩnh chủ tư quân. Bất quá, Chiêng Vàng dưới trướng chi kia tiếng tăm lừng lẫy tu là thấp nhất đều là huyền bản cung cảnh mới. Có thể gia nhập thiết giáp ma quân đoàn, hắn lại mang đến 2 vạn người. Thiết giáp ma cực thiện phòng ngự, dưới tình huống bình thường, huyền bản cung cảnh thiết giáp ma có thể nhẹ nhõm đối kháng giới vương cảnh cao thủ. Này Bình Nghi quân thành tình huống đâu? Đại soái, Bình Nghi quân thành thủ cực kỳ gian nan. 40 vạn thủ quân đã thương vong hơn phân nửa. Cũng chính là Bình Nghi quân thành là mới xây quân thành. Phòng ngự hệ thống càng thêm tiên tiến hợp lý. Vật tư cũng đầy đủ. Nguyên soái Chu Triều lại là co đầu rút cổ tử thủ. Bằng không, tuyệt đối thủ bất quá 10 ngày. Theo trước mắt tình huống, nhiều nhất lại thủ vững 3 đến 5 ngày. Cái này còn cân nhắc bởi vì là có viện quân sĩ khí đại trấn nguyên nhân. Nói, Phong Cửu Mạch lại đưa lên một phần ngọc giản. Đại soái, đây là Kim Trinh dưới trướng đại quân kỹ càng quân lực cùng hạ trại địa chỉ. Làm không tệ, tán thưởng trong, Diệp Chân tiện tay xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Mấy năm này ngươi lưu thủ hậu phương, mặc dù không có lập xuống quân công, nhưng ngươi lại làm cho hậu phương ổn định, còn có thể bảo hộ tuần tra ti phát triển, tuần tra thần liệp biên độ, cũng là một cái công lớn, đẹp trai ghi ở trong lòng đây. Không có quân công, đẹp trai không có cách nào cho ngươi hướng lạc ấp thỉnh công phong tước, nhưng là, ngươi công lao, lại không thể không thưởng. Đây chính là đẹp trai cho ngươi ban thưởng. Phong Cửu Mạch thần sắc trở nên kích động lên. Nói thật, hắn một cái hư không liệp vương. Những năm này khốn thủ tại hậu phương lớn. Mắt thấy đồng liêu từng cái phong tước thăng quan. Quang tông diệu tổ, hắn lại chỉ có thể lĩnh một cái Bắc Hải Châu công phủ tuần kiểm ti chỉ huy sứ chức vụ. Muốn nói không có biện pháp, này là không thể nào. Bất quá lúc này Diệp Chân Nhất nói, hết thảy bất mãn cùng ủy khuất, đều tan thành mây khói, có thể bị đại soái ghi ở trong lòng. Cái này đầy đủ, thu cất đi, đây là ngươi nên được. Còn có, lần này đối ma tộc đại quân tác chiến, ngươi có thể tham chiến. Tại đại chiến bắt đầu về sau, ngươi thậm chí có thể tại trình độ nhất định bên trong tự chủ hành động. Như lập chiến công, đẹp trai sẽ đích thân vì người xin công phong tước. Tạ đại soái vun trồng, Diệp Chân, tự chủ hành động, bốn chữ. Lập tức liền để phong cửu mạch thần sắc trở nên kích động lên. Trên chiến trường có thể trình độ nhất định tự chủ hành động, liền đại biểu Diệp Chân có thể cho phép hắn tự do liệp sát ma tộc đại quân cao tầng. Lấy hắn một cái hư không liệp vương xuất quỷ nhập thần thực lực, thu hoạch đại lượng ma tộc quân quan đầu người, là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cho nên, có Diệp Chân câu này hứa hẹn, hắn lần này trong chiến tranh, phong tước là tuyệt đối, liền nhìn hắn có thể tranh thủ đến phong cái dạng gì tước vị. Thần niệm chìm vào chữ vật giới chỉ, nhìn thấy tốt một bên mấy loại đan dược, phong cửu mạch liền hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Chân. Một bên Liễu Phong chủ động tiến lên cho phong cửu mạch nói đến. Vừa nghe đến có thể chữa trị nguyên linh nội thương long hồn định nguyên đan, phong cửu mạch thần sắc lần nữa trở nên kinh hỉ đứng lên. Phong cửu mạch bên này kinh hỉ không ngừng. Một bên ban đầu Bắc Hải quận quận úy, hiện Bắc Hải Châu công phủ tả chỉ huy làm đường dần thần sắc cũng biến thành chờ mong không thôi. Vội vàng báo cáo đứng lên. Đại soái, những ngày này ta theo mạc ngươi lệnh, đã hoàn thành tuyến phòng ngự bố trí. Có thể cam đoan sẽ không để cho số lượng nhỏ ma tộc quân đội hoặc là ma tộc hội binh đột nhập ta. Bắc Hải phủ cảnh nội. Mặt khác, những năm này huấn luyện phủ binh trừ bố phòng bên ngoài, thuộc hạ đã tập trung toàn bộ trang bị liên nỗ tinh nhuệ, cung cấp đại soái điều khiển. Đường dần người này, quân sự năng lực cũng không được, bên trong người tư thế, những năm này chủ yếu phụ trách Diệp Chân phong địa tân quân chiêu mộ cùng binh lính huấn luyện sự vụ, một mực cần cù chăm chỉ, cũng không tệ. Một phen động viên về sau, Diệp Chân sau đó liền xuống phát thưởng lệ. Nơi này có 5 viên long hồn sách nguyên đan cùng 5 màu long huyết đan, có 2 loại đan dược phụ trợ, hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn để ngươi tu vi đạt tới huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong. Chính ngươi nỗ lực một chút, đột phá đến giới vương cảnh hẳn không phải là vấn đề. Lời vừa nói ra, đường dần thần sắc lập tức liền trở nên kích động lên. Tạ đại soái, tạ đại soái vun trồng. Đi theo Diệp Chân trịnh đương thì xe chạy bọn người tu vi sớm đã muốn đạt tới giới vương cảnh 9 tầng khoảng chừng, mà những người này đều là đường dần năm đó thuộc hạ, ngược lại là đường dần chính mình tiến cảnh tu vi một mực chậm chạp, nhượng hắn khổ não không thôi. Tu vi quá thấp, không chỉ là trong quân đội khó kẻ dưới phục tùng, quan trọng hơn là thọ nguyên vấn đề. Bây giờ, Diệp Chân Nhất câu nói liền giải quyết. Theo Diệp Chân lại cho hắn lập quân công lấy tranh thủ phong tước hứa hẹn. Đường dần không khỏi cảm khái vạn phần. Năm đó bị Diệp Chân khống chế thần hồn về sau, hắn một lần cảm giác nhân sinh lại không cái gì tiền đồ có thể nói. Đời này chỉ sợ cũng xong, nhưng bây giờ, đường dần bỗng nhiên cảm giác, năm đó bị Diệp Chân khống chế thần hồn, hiện tại xem ra, cũng là một chuyện tốt. Không nói đừng, đường dần tâm lý rất rõ ràng, lấy hắn tư chất cùng tài nguyên tu luyện, dưới tình huống bình thường, đời này là không có cơ hội đột phá đến giới vương cảnh. Nhưng bây giờ, đi theo Diệp Chân liền nhẹ nhõm liền đạt tới. Sau đó, Diệp Chân lại lần lượt tiếp kiến Lưu Thủ tại Bắc Hải phủ quân trong sĩ quan cao cấp, như nguyên lai quân soái Cao Được Cơ, Lắc Chiến bọn người đều có tăng cao tu vi đan dược ban thưởng. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân là thu hết trung tâm, mua chuộc nhân tâm, ổn định Bắc Hải Châu công phủ bên trong các cấp quan viên nhân tâm. Đây cũng là Diệp Chân chuyến này trọng yếu kế hoạch. Theo Diệp Chân, Ma tộc đại quân không đáng sợ. Đây là thấy được nguy hiểm, đau thật thương thật qua liều liền tốt, đổ máu thụ thương, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không nhăn nửa lần mi đầu. Tránh thức nguy hiểm lại đến từ sau lưng, thậm chí là nội bộ. Theo nhân tôn Hoàng Cơ Long đối với mình không tin mặc cho, thậm chí phái ra tạo hóa thần nhân đến ám sát chính mình. Diệp Chân biết Đại Chu nội bộ nguy hiểm mới ẩn chứa có tránh thức nguy hiểm chí mạng. Cho nên, tại đến tiền tuyến trước tiên, Diệp Chân đã sớm làm hảo kế hoạch. Đầu tiên là một trận khen thưởng lấy lòng, thu mua nhân tâm, củng cố thống trị. Đương nhiên, thiếu không hậu trường giám sát. Chờ lần này đại chiến có một kết thúc về sau, Bắc Hải Châu công phủ văn quan cũng sẽ nhận tương ứng khen thưởng. Đủ loại lung lạc thủ đoạn qua đi, nếu là còn có người dám bán Bắc Hải Châu công phủ lợi ích, cũng đừng trách Diệp Chân tâm lang thủ cay. Liễu Phong, căn cứ tình báo hiện hữu, người dưới trướng tham mưu bộ cái gì có thể xuất ra kế hoạch tác chiến? Đại soái, sáng mai, các loại khác biệt độ chấn động kế hoạch tác chiến liền có thể hoàn thành. Liễu Phong lĩnh mệnh đồng thời, Cổ Thiết Kỳ lại là vội vàng tiến đến, thần sắc có chút cổ quái. Đại soái, Bình Nghi quân thành nguyên soái Chu Triều đặc sứ tới, cút ngay, muốn gặp Diệp Đô Đốc, ai dám ngăn cản ta, lập tức tránh ra. Ngoài trướng vang lên tiếng ồn ào, nhượng Diệp Chân nhướng mày. Trên trăm đạo Diệp Chân rất tinh tường, sát khí đột ngột đất dâng lên. Đối diện cũng dâng lên một đạo Diệp Chân cực kỳ lạ lẫm đạo cảnh khí tức. Diệp Chân thân binh cũng không phải ăn chay, không lá chân mệnh lệnh, tự tiện xông vào soái trướng người, giết không tha. Nhượng hắn tiến đến, Diệp Chân phất phất tay, Cổ Thiết Kỳ lập tức lĩnh mệnh mà đi. Diệp Đô Đốc, người đại quân đã tới Bình Nghi quân thành bên ngoài nửa ngày. Bình Nghi quân thành bị ma tộc đại quân vây khốn 10 ngày ta. Ngươi vì sao án binh bất động? Ngươi đây là muốn ngồi nhìn ta Bình Nghi quân thành bị ma tộc phá thành sao? Một người trung niên tại một tên đạo cảnh trung kỳ cường giả bảo vệ dưới, vừa vào Diệp Chân soái trướng, liền khí thế hung hung chất vấn lên. Ngươi là người phương nào? Ta chính là Bình Nghi quân thành đại đô đốc Chu Triều Tử. Bình Nghi quân thành phòng vệ quân phó soái Chu trong lòng thành, đặc biệt phụng Bình Nghi quân thành đại đô đốc Chu Triều lệnh, đến đây truyền lệnh. Toàn thân nhuốm máu Chu trong lòng thành hướng về phía Diệp Chân lộ ra một cái lệnh phù. Nhìn lấy cái này mai lệnh phù, Diệp Chân con mắt đột ngột đất nheo lại, toàn bộ trong soái trương khí tức liền trở nên túc giết, không khỏi sát khí, nhượng trong trướng tất cả mọi người bao quát Cổ Thiết Kỳ bọn người ở tại bên trong, thở mạnh cũng không dám. Chu trong lòng thành sau lưng tên kia đạo cảnh trung kỳ cường giả, thần sắc trong chớp mắt trở nên khẩn trương vạn phần, liền liền Chu trong lòng thành chính mình cũng không có lúc trước phách lối, thần sắc trở nên khẩn trương lên, liền âm thanh đều trở nên cả lăm. Diệp Đô Đốc, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Chân dùng ngón tay có quy luật đập đẹp trai bàn. Chu phó soái tự tiện xông vào đẹp trai soái trướng, ấn quân pháp nên chém. Diệp Chân nhất cái chảm chữ niệm cực nặng, bỗng nhiên làm Chu trong lòng thành đánh một cái dùng mình. Bất quá nể tình ngươi đẫm máu phá vây phân thưởng, liền tha cho ngươi một lần. Ta là phụng đại đô đốc tướng lệnh đến hạ đạt quân lệnh. Diệp Đô Đốc, ngươi không có quyền chảm ta. Diệp Chân con mắt vào lúc này đã híp thành một cái trăng lưỡi liềm. Hạ đạt quân lệnh, đô đốc chủ quản Bắc Hải hết thảy quân vụ, Trung Nguyên soái là không có quyền quản thúc đô đốc a. Ba ngày trước, bệ hạ sớm thánh chỉ, bổ nhiệm cha ta vì bình nghi phòng tuyến đại đô đốc. Phòng tuyến bên trong hết thảy quân đội đều là muốn nghe cha ta chu triều hiệu lệnh. Cũng ban thưởng thượng phương bảo kiếm, lấy hành quân pháp, đây là thánh chỉ ban cho. Diệp đô đốc muốn hay không nghiệm nhìn một chút thánh chỉ cùng thượng phương bảo kiếm thật giả. Câu nói này, Chu trong lòng cách nói sẵn có đến lẽ thẳng khí hùng. Ba ngày trước, bổ nhiệm cha ngươi Chu Triều vì đại đô đốc, thượng phương bảo kiếm, đang khi nói chuyện, Diệp Chân khóe miệng đột ngột đất hiển hiện dọa người lãnh ý. Diệp Chân cũng không nghĩ tới, ma tộc đại quân trước mắt, Diệp Chân còn không có đến đâu, nhân tôn hoàng cơ long liền cho bắt đầu cho mình đào hầm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.